Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 195, chương 195, ta với ngươi đánh. Hết thảy đều bình tĩnh lại, tựa hồ không có gì cả phát sinh qua. Bất quá kia ba bộ sắp chết to lớn yêu khu, vỡ vụn Thục Sơn, tỏa tháp, rất nhiều sụp đổ đỉnh núi, bị thương Thục Sơn mọi người, không khỏi đang kể vừa mới đại chiến thảm thiết. Bay xuống trên cao, Đạo Huyền đi tới Độc Cô Vũ Vân chờ trước mặt người. Hít sâu một hơi, bỗng nhiên, Độc Cô Vũ Vân dẫn đầu, Thục Sơn mọi người cùng đủ tôn kính mà khom người hành lễ. Thục trên dưới núi, tạ chân nhân đại ân. Đạo Huyền thần sắc ôn hòa rất nhiều, dừng một chút, liền vội vàng đưa tay đi đỡ, chân thành nói, các vị quá khách khí. Đám người đứng dậy, thần sắc hắn kiên định, nghiêm mặt nói, hôm nay thiên hạ nguy cơ trùng trùng, chúng ta đang hẳn đồng tâm hiệp lực mới đúng, những thứ này đều là bần đạo phải làm. Chân nhân khách khí, ngài chi đại ân. Thục trên dưới núi khắc khảm trong tâm, Độc Cô Vũ Vân lần nữa thi lễ một cái, kiên định nói ra, những người khác cũng rối rít lần nữa hành lễ. Đạo Huyền lắc đầu một cái, không có nói nữa những này, thần sắc hơi chăm chú hỏi, Độc Cô trưởng môn, không biết có hay không một vị cường giả đi tới Thục Sơn. Bần đạo cảm giác đến một cổ cường giả khí tức hướng về Thục Sơn mà đến. Phi thường lợi hại, nhất thời, Độc Cô Vũ Vân và người khác thay đổi cả sắc mặt. Ngưng trọng vô cùng, nhanh chóng bắt đầu nói, mà tôn trọng lâu, Đạo Huyền kinh sợ, hắn làm sao tiến vào người ta giới. Không biết, Độc Cô Vũ Vân lắc đầu một cái, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, hắn đến từ sau đó, chỉ là lấy đi rồi trấn yêu kiếm cùng một thanh ma kiếm. Sau đó liền đi nơi nào? Đạo Huyền ngưng âm thanh hỏi, nói xong, giống như là phản ứng lại, trong tâm kinh sợ, lập tức nhìn về một cái phương hướng, Linh Nhi các nàng, thật giống như bên kia, Độc Cô Vũ Vân đồng thời chỉ hướng cái hướng kia, mắt sáng lên, Đạo Huyền ngưng trọng nói ra, Độc Cô trưởng môn, mà tôn trọng lâu chuyện can hệ trọng đại. Bần đạo trước hết đi xem một chút, cáo từ, Độc Cô Vũ Vân và người khác gật đầu. Đạo Huyền nhìn thoáng qua tỏa yêu tháp cùng thiên yêu hoàng bọn hắn. Thần tốc khiến cho pháp, rối rít tăng thêm một tầng phong ấn. Lập tức, nhanh chóng hướng về Du Châu Thành mà đi. Hắn mặc dù không có đi qua Du Châu Thành, nhưng cái hướng kia chính là không sai được. Đạo Huyền rời đi. Thục Sơn cao tầng và thông ảnh Bảo Châu trước người rối rít càng thêm lo âu ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn biết rõ, mà tôn trọng lâu, nguy hiểm tính so sánh địa yêu hoàng, linh yêu hoàng bọn hắn lớn quá nhiều. Cho dù rõ ràng Đạo Huyền thực lực hôm nay đã đạt đến một cái sâu không lường được, thiên hạ vô song trình độ, cực có thể là kia vô thượng thiên tiên chi cảnh, nhưng vẫn lo lắng vô cùng. Mà Thục Sơn chúng đệ tử chính là cũng không nhịn được nữa, rối rít nghị luận, bày tỏ đến trong tâm đủ loại tâm tình. Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, chân nhân không hổ là thiên hạ đệ nhất nhân. Quá mạnh mẽ, đúng a, chân nhân là nhân tộc ta, thần châu trụ cột, nhìn yêu giới, quỷ giới còn dám hay không làm càn. Ha ha ha, cũng biết chân nhân vô địch thiên hạ. Cái gì yêu hoàng, hừ, có chân nhân ở đây, ta thần châu cùng nhân tộc, tuyệt đối có thể bình yên vô sự. Ngoặc kép, mà tôn trọng lâu, hy vọng chân nhân có thể bình yên vô sự. Độc Cô Vũ Vân nhìn đến Đạo Huyền biến mất phương hướng, nhẹ khẽ thở dài một câu, bao hàm vô tận lo âu ngưng trọng. Du Châu Thành, cùng lúc đó, một nơi có phần rộng rãi địa phương. Mà tôn trọng lâu khẽ nhíu mày, nhìn lên trước mặt năm người, lạnh lùng nói, cút ngay, nếu không, chết, các hạ, như vậy chỉ cường lăng nhược. không phải là cường giả tạo nên. Tiêu Dật Phong cau mày, trong tâm ngưng trọng vô cùng, nhìn thấy đối diện kia vừa nhìn liền biết bất phàm Trọng Lâu. Linh Nhi, Lục Vũ Kỳ, Lâm Nguyệt Như, Đường Tuyết Kiến tứ nữ cũng đồng dạng ngưng trọng phi thường. Trong tay nắm thật chặt pháp bảo, nhắc tới cũng đúng dịp. Hôm nay là các nàng chuẩn bị trở về Thiên Vân Môn thời gian. Không nghĩ đến lại gặp thấy trước mắt người này. Đang khi dễ không có một cái tu vi nam tử. Đụng phải chuyện này, bọn hắn tự nhiên không thể không quản. Cho nên liền có hiện tại một màn này. Mà nam tử kia đang có nhiều chút sợ hãi. Vừa cảm kích, lo lắng tại các nàng năm người sau lưng. Giống như là bị tổn thương. Không cam lòng trợn mắt nhìn Trọng Lâu. Nghe thấy Tiêu Dật Phong, lập tức tức giận la lên. Không tệ không tệ. Ta đều nói, ta không phải phi bồng, là cảnh thiên, cảnh thiên cảnh, cảnh thiên trời, hắn chính là không tin, không nên nói ta là cái gì phi bồng, muốn cùng ta quyết đấu, hình dáng này của ta, giống như là biết võ công sao, các hạ có phải là nhận lầm người, vị này cảnh thiên tiểu huynh đệ thật không có tu vi. Tiêu Dật Phong tiếp lời, chân thành nói ra. Thăng cầu kim đậu, dài dòng, bản tôn tuyệt sẽ không tìm lộn người, nếu không để cho vậy lên chết đi đi. Trọng Lâu lạnh rên một tiếng, không kiên nhẫn nói ra, sau đó, vung tay phải lên, hào quang màu đỏ như máu thoáng qua. Tiêu Dật Phong mấy người còn chưa phản ứng kịp, liền cảm giác quang mang chợt lóe, thân thể của mình bay lên mà khởi, phốp. Năm ngụm máu tươi cơ hồ đồng thời phun ra, các nàng mang to lớn khiếp sợ té xuống đất, mất đi sức chiến đấu. Đây là Trọng Lâu nhớ tới cảnh thiên ngay tại các nàng sau lưng. Không muốn thương tổn đến hắn, cho nên thu lực lượng, nếu không các nàng chắc chắn phải chết. Một khắc này, ngay cả Lục Vũ Kỳ cũng không nhịn được lộ ra thần sắc kinh hãi. Chúng ta là Thiên Vân Môn Đạo Huyền chân nhân tọa hạ đệ tử. Không biết các hạ, đến tột cùng người nào? Tiêu Dật Phong tâm lý hối hận, làm sao cũng không nghĩ đến người này trước mặt là mạnh mẽ như vậy. Cường đại gần như không thể tư nghị, nhìn thấy Trọng Lâu, miễn gắng gượng chống cự nói ra. Bắt đầu tự cứu, các ngươi còn chưa có tư cách biết rõ bản tôn thân phận. Trọng Lâu lạnh lùng khinh thường nói ra, lập tức liền muốn lần nữa động thủ, triệt để kết các nàng. Đừng đừng đừng, bỗng nhiên, vừa mới có chút ngây người cảnh thiên phản ứng lại, ngăn ở Tiêu Dật Phong năm người trước người. Trong hai mắt mặc dù có sợ hãi, nhưng vẫn là kiên cường không có bỏ mặc. Ngươi không phải nhớ đánh với ta sao? Hảo hảo hảo, ta với ngươi đánh, ta với ngươi đánh. Cảnh thiên hai tay duỗi về phía trước, ngăn cản Trọng Lâu, nhanh chóng nói, Trọng Lâu ánh mắt sáng lên, được, bắt đầu đi, chậm, cảnh thiên ánh mắt liên thiểm, có chút niềm tin không đáng nói đến, ta có thể đánh với ngươi, nhưng ngươi trước tiên cần phải thả các nàng đi, dạng này, ta tài năng, toàn tâm toàn ý đánh với ngươi, nhất thời, Tiêu Dật Phong. Linh Nhi năm người nhìn về cảnh thiên ánh mắt, thân thiện rất nhiều, cuối cùng không có uổng phí các nàng là kỳ xuất đầu. Trọng Lâu hơi suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, được, bản tôn thả các nàng đi. Linh Nhi sư muội, Lục sư muội, Lâm sư muội, Đường sư muội các ngươi đi trước, ta lưu lại bồi cảnh thiên huynh đệ. Tiêu Dật Phong quả quyết nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.